Thời đại cấm, chương 72, kết đan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày trôi qua, Lưu Chính Minh vẫn như một lão tăng nhập định, ngồi bất động trong thức hải liên tục suy diễn từng cơ sở tu luyện, kết hợp với phân tích loại suy từng động tác một, cố gắng giảm bớt từng động tác dư thừa. Kiếm chiêu này có thể nối tiếp cùng với thức thứ 3, sau đó lại kéo dài cùng với thức thứ 2, hẳn sẽ tạo ra một chuỗi. Toàn thân Lưu Chính Minh ngoài trừ từng luồng lục sắc hỏa diễm cũng bộc lộ lên từng đợt ý cảnh võ học kinh người, mà từng khoảng ý cảnh này, đều đang dần dần có dấu hiệu dung hợp toàn bộ khuynh đảo cả mật thất. Quá trình này vẫn liên tục lặp đi lặp lại cho đến 4 ngày sau. Giờ phút này từ lúc Lưu Chính Minh bắt đầu bế quan đến bây giờ đã có khoảng một tuần trên dưới. Đột nhiên, từng đợt ý cảnh hùng hồn xung quanh cơ thể Lưu Chính Minh đều nhanh chóng thu liễm lại vào thể nội, bất quá dư uy vẫn còn đó, khí thế toàn thân của hắn không ngừng tăng trưởng, khiến cho cả mật thất cũng rung lên nhẹ nhẹ. Đôi mắt Lưu Chính Minh mở ra, bên trong tựa như phản ánh lấy tinh thần nhật nguyệt thời gian ngưng đọng, chỉ cần nhìn vào cũng đủ để thấy một luồng kiếm ý khiếp người. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng, ta cũng đã dung hội quán thông thành công toàn bộ kinh nghiệm võ học, không những thế, thời gian kiếm ý cũng đã đặt chân vào cửu đoạn, sắp tấn thăng lĩnh vực rồi. Tạm thời cũng không chưa thể tăng cường lĩnh ngộ được, vẫn là cứ xem trạng thái viên kim đan đã. Nhất niệm vừa động, Lưu Chính Minh ý thức đã xuất hiện tại bên trong đan điền. Nhìn lấy trước mắt một quả cầu tròn vo to bằng viên sỏi, quanh thân phát tán từng đợt năng lượng, Lưu Chính Minh vô thức gật đầu. Xem ra đã đủ điều kiện rồi, bây giờ có thể hoàn toàn lấy linh lực tôi luyện kim đan được rồi. Bất quá trước đấy cứ tạo ra viên đan bên trong đã. Nghĩ đến đấy, Lưu Chính Minh lập tức điều động linh lực thành một lưỡi dao sắc nhọn hướng về phía viên kim đan chính là một chém. Chỉ trong nháy mắt viên đan nhanh chóng bị cắt đôi làm hai nửa. Lưu Chính Minh thao tác cực nhanh, điều khiển con dao tạo từ linh lực đào khoát một phần trung tâm kim đan, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một viên khác, còn lấy linh lực còn lại như một lớp màng bao phủ tất cả, không cho viên kim đan có cơ hội vỡ ra. Quá trình này được diễn ra liên tục trong vòng cả cảnh giờ, dù sao ngưng tụ dù chỉ bé như giọt nước kim đan cũng phi thường mất thời gian. Bất quá cuối cùng Lưu Chính Minh cũng đã thành công, viên kim đan thứ hai nhanh chóng được hoàn thành. Hắn khéo léo đem nó để lại vào bên trong viên kim đan thứ nhất, đồng thời nhẹ nhàng dùng linh lực vá lại vết rách của mảng bề ngoài. Tất cả xong xuôi, viên kim đan to như viên sỏi kia nhìn trông không có gì thay đổi, bất quá tại bên trong, một viên kim đan bé như giọt nước đang không ngừng xoay tròn, liên tục thôn phệ lấy linh khí xung quanh. Nhìn lấy cảnh này, Lưu Chính Minh phi thường hài lòng gật đầu. Không hổ là ý tưởng ta lấy từ pháp quyết bên trong của Hỗn Chân Công, quả nhiên là có thể làm được. Bất quá có lẽ đây cũng chính là cách tu luyện chính xác nhất của Hỗn Chân Công, bỏ mặc câu tự vấn đấy, Lưu Chính Minh nhanh chóng dẹp hết tàn niệm, bắt đầu quá trình tôi luyện kim đan. Kim đan vì cửu chuyển, vốn là trải qua linh lực tẩy lễ 9 lần. Đối với mỗi tu sĩ khác nhau thì phương thức tôi luyện lại khác nhau. Hỏa hệ tu sĩ thì sẽ dùng hỏa luyện kim đan, tiên thiên trúc cơ vốn là có thể khiến cho khí ngưng thành thực hóa thành lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa luyện kim đan kỳ thực chính cắp lấy chính mình linh lực ngưng thực thành lửa, từ đó hình thành một quá trình giống như luyện đan, dùng tính chất của nhiệt độ cùng lực ép để áp xúc lấy viên kim đan. Lôi hệ tu sĩ thì sẽ dùng lôi điện đến để tẩy luyện, phong hệ sẽ sử dụng từng đợt linh lực hóa thành cuồng phong, đem kim đan cuốn trong đấy, thủy hệ, kim hệ, lực hệ, sát hệ. Nghĩ đến đây, chỉ thấy tâm niệm của hắn động một lần, từng đợt linh lực hóa thành đủ các thể loại thuộc tính nhanh chóng bao phủ lấy cả viên kim đan. Có cả lửa, có cả nước, có cả băng, có đại đạo 3000, đa số đa nguyên vũ trụ đều tồn tại 3000 đại đạo, trong đó tuyệt đại đa số là giống nhau. Không giống với nhất hệ tu sĩ, nhờ vào Hỗn Chân Công ta chính là toàn hệ, chỉ bất quá là có một số hệ tựa như không gian hay thời gian là có chút chưa nắm vững được, còn mấy hệ tự nhiên như lửa và nước thì không vấn đề gì. Bất quá điều này cũng không có ảnh hưởng đến tiền đồ, dù sao vạn pháp quy nguyên, tôi luyện kim đan cũng chỉ cần vẻn vẹn là tôi luyện, dù cho có là hệ nào thì hiệu quả đạt đến đều sẽ tương tự, vậy nên kỳ thực Lưu Chính Minh biến đổi linh lực thành từng loại thuộc tính khác nhau, bất quá chỉ vì hắn thấy đẹp mắt mà thôi. Mỗi một loại kim đan được tẩy rửa bởi mỗi vị tu hành giả khác nhau, trên cơ bản đều sẽ có chút đặc tính riêng của mình, chính vì vậy nên ngoại trừ cửu chuyển loại kia, trên đời cũng có tồn tại nhiều thể loại khác, ví dụ như cửu trọng kim liên kim đan, thất chuyển tinh cực kim đan, hỗn nguyên vô cực kim đan. Những loại này trên căn bản đều so sánh với cửu chuyển kim đan thông thường mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí tại một số vị diện mang tính chất đặc biệt cũng có thể xuất hiện thập chuyển, bách chuyển, thiên chuyển. Dù sao toàn vũ trụ rộng lớn, không bao giờ thiếu cái lạ. Lưu Chính Minh chính vì hiểu được điều đấy, nên hắn không muốn để cho kim đan của mình chỉ có thể đạt được đến cửu chuyển, cho dù là thập chuyển, thậm chí là bách chuyển cũng không được. Hắn coi trọng nhất là kết quả sau cùng, chính vì vậy nên mới sử dụng lấy phương pháp này. Như đã nói ở trên, hỗn chân công, là công pháp thứ cấp, vậy nên gần như không có loại kim đan nào mà nó không thể tôi luyện thành được. Cách của Lưu Chính Minh kỳ thực chỉ là một trong những cách được đánh giá tốt nhất mà hắn có thể lĩnh ngộ được ra mà thôi. Bất quá Lưu Chính Minh vẫn như có một loại trực giác, đó chính là có vẻ. Hỗn chân công, rất thiên hướng phương án này. Viên kim đan bị luồng linh lực của Lưu Chính Minh bao phủ lấy càng có cảm giác trở nên ngưng thực, trên bề mặt đã ẩn ẩn xuất hiện lấy đan văn. Từng đợt tạp chất tồn tại trong đan còn sót lại nhanh chóng bị đánh tan ra, bất quá số lượng bé nhỏ tới mức ngay cả lấy thần thức của Lưu Chính Minh cũng có chút không quan sát nổi. Quá trình này liên tục được lặp lại, từng đợt linh xung quanh nhanh chóng trờn vờn thành từng vòng xoáy, mỗi một lần đảo qua lại khiến cho kim đan trở nên cứng rắn, hắn cũng có một chút to lên. Trên thân kim đan, nương tựa theo từng vòng linh lực, đan văn vốn đang rất mù mờ nhanh chóng trở nên rõ ràng, bao phủ lấy cả viên kim đan, bốc lên một cỗ khó có thể nói rõ đạo vị. Kim đan được tôi luyện bởi linh lực, đan văn được kết hợp bởi tự thân sở học, dung hội quán thông toàn bộ, hay nói cách khác chính là đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo ở đây không phải để chỉ đạo tâm, hay là con đường hướng đến, mà là chỉ lĩnh ngộ của chính mình đối với tất cả mọi, đối với cả 3000 đại đạo. Đây mới chính là lý do khi một võ giả muốn kết đan, tất cả đều yêu cầu phải dung hội quán thông được tự thân võ đạo, từ đấy kiên cố lấy đan văn. Dần dần, trải qua 9 lần vòng linh lực luân chuyển, giây phút này, viên kim đan đã trở nên vô cùng cứng rắn, quanh thân phát tán từng đợt quang mang cực thịnh, toàn thân đan văn rực rỡ, rõ ràng đã trở thành một viên hoàn hảo cửu chuyển kim đan. Cái này ném đi hoàn toàn có thể tiện sát biết bao nhiêu người ở phi vũ đại lục. Dù sao đối với họ mà nói, bát chuyển kim đan đã là thiên nhiên khó gặp thiên tài, nếu không vẫn lạc chính có cơ hội vấn đỉnh tiên vực. Cửu chuyển thì càng là vạn cổ xuất thế, chính như mặt trời giữa một bầu trời đầy sao, quang mang lấn ép hết thảy. Đây chính là một yêu nghiệt thiên tài đích thực, nếu không có gì ngoài ý muốn, phi thăng tiên vực là gần như trong lòng bàn tay. Bất quá, đây vẫn chưa phải là kết thúc, chỉ thấy được viên kim đan kia không ngừng run rẩy. Đột nhiên, lấy từ gần như tất cả mọi vị trí, cả viên kim đan hoàn hảo nhanh chóng bị nứt thành từng mảnh vụn, tuy thế, đây không phải các dấu hiệu của việc kết đan thất bại, mà lại chính là thành công. Chỉ thấy bên trong đám mảnh vỡ đấy, nhanh chóng xuất hiện một viên kim đan bé bằng một nửa viên kia, nhanh chóng hấp thu lấy từng đợt mảnh vỡ. Dần dần, trên thân viên kim đan thứ hai cũng xuất hiện lấy đan văn, toàn thân cũng bộc lộ ra 9 vòng linh lực, rõ ràng là viên kim đan thứ hai đã đạt được đến cửu chuyển. Bất quá lần này không giống viên kim đan thứ nhất đạt đến cửu chuyển là dừng, lần này, linh lực xung quanh viên kim đan thứ hai kể cả sau khi nó đạt đến được cửu chuyển vẫn lao vào tôi luyện lấy nó, khiến cho viên kim đan thứ hai đã đạt đến thập chuyển, và đang không ngừng hướng thập nhất chuyển biến đổi. Giờ phút này, Lưu Chính Minh mới xem như kết đan hoàn thành, khí thể cả người đều phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Cách chương.